Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 796 Tượng Lập Thư Viện 71. Chương 796 Tượng Lập Thư Viện 71. Nhưng nếu Hạ Tịch đã nhắc nhở Triển Ngộ, Triển Ngộ cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Theo hư phương hướng đi tự hỏi vấn đề, Hạ Tịch thấy Triển Ngộ chính mình đã suy nghĩ cẩn thận, liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là hỏi. Trò chơi ngày thứ 7 thời điểm, Triệu Vũ Hân cùng Chu Lập Vĩ có lén đã gặp mặt sao? Chính là cùng phía trước giống nhau, đi học thời điểm lại đây đem người kêu đi ra ngoài nói chuyện. Triển Ngộ hữu khí vô lực mà trả lời, nói chuyện thời gian cũng không có rất dài, mười mấy phút. Nói tới đây, Triển Ngộ lộ ra thực khó hiểu thần sắc, chính là ta tưởng không rõ. Khi đó đại gia căn bản không rõ ràng lắm đệ nhị giai đoạn sẽ phân trận doanh. Cho dù có cái này suy đoán, cũng không thể khẳng định trận doanh rốt cuộc dựa theo cái gì quy tắc tới phân chia. Kia bọn họ cùng nhau ôm đoàn rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Kẻ yếu mộ cường, Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều. Dừng một chút nàng lại giải thích vài câu. Triệu Vũ Hân hiển nhiên là chuỗi đồ ăn đế, quả nhiên người chơi. Nàng muốn ở sinh tồn trong trò chơi sống sót, trừ bỏ tâm cơ lòng dạ ở ngoài, nghĩ cách phụ thuộc vào mỗi một lần trong trò chơi thoạt nhìn mạnh nhất người kia cũng là một loại bảo đảm. Triển Ngộ nhớ tới Chu Lập Vĩ mỗi lần tập hợp chạm mặt thời điểm, đều sẽ không ngừng mà biểu đạt chính mình cái này thân phận lần này trong trò chơi cỡ nào hữu dụng. Hắn phái thượng công dụng nhiều nhất, từ góc độ này tới nói, Chu Lập Vĩ xác thật xem như lần này trong trò chơi mạnh nhất người chơi. Triệu Vũ Hân muốn cho chính mình nhiều một trọng bảo đảm, tự nhiên mà vậy liền sẽ ý đồ tiếp cận Chu Lập Vĩ. Này cùng đệ nhị giai đoạn trò chơi nội dung rốt cuộc sẽ là cái gì không có quan hệ. Ở Triệu Vũ Hân xem ra, bất luận đệ nhị giai đoạn xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ cần có thể dựa vào trong trò chơi lợi hại nhất cái kia người chơi tồn tại, thông quan tỷ lệ cũng liền sẽ trở nên càng cao. Nghĩ kỹ này đó, Triển Ngộ nhịn không được lại thở dài. Nàng nếu không lựa chọn Chu Lập Vĩ, là có thể cùng ta là một cái trận doanh. Ta đây nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt nàng. Hắn biết ở sinh tồn trong trò chơi có bao nhiều gian nan, nhưng nguyên nhân chính là vì chính mình đã trải qua như vậy nhiều cực khổ. Hắn mới càng thêm muốn đối bên người người bảo trì một loại thân thiện thái độ, tưởng cho người khác một chút ấm áp. Đáng tiếc hắn tưởng cấp chưa chắc là người khác muốn. Hít sâu một hơi, Triển Ngộ bằng mau tốc độ điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Tính, nếu là nàng chính mình lựa chọn, ta cũng không biện pháp. Nếu ngươi trong lòng còn ôm một chút nghi hoặc nói, có thể trực tiếp đi hỏi nàng rốt cuộc thuộc về cái nào trận doanh. Hạ Tịch đề nghị nói, bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất nhiều hơn phòng bị. Đừng bị nàng một cái đáng thương vô cùng biểu tình liền cấp lừa. Nàng hẳn là có thể đoán được ngươi là Lam Phương trận doanh. Nếu ngươi đối nàng không hề phòng bị, như vậy ngươi sẽ trở thành nàng cái thứ nhất xuống tay giải quyết đối tượng. Triển Ngộ mím môi, gật đầu, ta đã biết, ta hiện tại xác nhận Trần Minh Viễn cùng ta là một cái trận doanh. Kẻ cơ bắp 100% là Hồng Phương trận doanh. Chu Lập Vĩ là Hồng Phương trận doanh, xác suất cao tới 90%. Chu Vi Vi cùng Mạ Oánh Oánh thân phận còn ở xác nhận giữa. Quá một lát hẳn là liền biết kết quả. Hạ Tịch nói xong, hỏi Triển Ngộ, ngươi đối người chơi khác còn có cái gì suy đoán sao? Trừ bỏ Triệu Vũ Hân cùng ngươi, ta cũng liền cùng Hoa Mai lão sư tiếp xúc nhiều một ít. Triển Ngộ thực nghiêm túc mà nói, tuy rằng thân phận của nàng là lão sư, nhưng ta cảm thấy nàng đối học sinh đều giữ lại một phần chân thành tha thiết quan tâm. Nàng là có khả năng thuộc về Lam Phương trận doanh, nhưng là ta cũng không thể khẳng định. Triển Ngộ rất là nghiêm cẩn mà bổ như vậy một câu. Nếu có cơ hội nói, ta sẽ đi hỏi nàng, gạch dưới. Z, gạch dưới ta nơi này thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Không biết ngày mai có phải hay không hẳn là đi siêu thị bán xỉ điểm ăn trở về độn. Ai tương đương hy vọng tình hình bệnh dịch có thể nhanh lên qua đi bá tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.